lại quá khứ, tương lai nào thấy đâu. Từ lừa gạt lòng ta, ai đúng ai sai nào hay. Cần gì phải quan tâm, tại sao mãi đơn đau. Nghe tình yêu kêu gào, lạnh lùng trái tim thương đau. Nhìn nụ cười lòng càng mê đắm, tương lai mà kiếp sau. Nhận chìm vào cơn mê, ai biết cho tôi vì yêu. Vì cuộc đời buồn tênh, vào trong nỗi lênh đênh. Không hề than van một lời, dù lời nói xuôi trên môi. Quanh tôi vang lên bao nhiêu ngôn từ đắm đuối thay, nhưng sao tim tôi nghe như lạnh giá với đắng cay. Cho tôi yên thân trong nỗi cô đơn ngất ngây. Tôi xin anh yêu, xin anh buông tha cho tôi. Cho tôi vì yêu, vì cuộc đời.